Luân hồi đan đế, chương 2243, đều là quái vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sư phụ, vậy Lăng Vân bị ngươi tổn thương nặng, sau đó còn rơi vào sự thần bí khó lường này đại điện phần đáy, ta xem hắn đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ, ngài cần gì phải như vậy cẩn thận. Dương Kỳ không nhịn được nói. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thái Thúc Khang lạnh lùng nhìn Dương Kỳ một mắt, cõi đời này, không có chuyện gì là tuyệt đối. Chim thương ưng vồ thỏ thượng cần toàn lực, huống chi Lăng Vân không phải cái gì thỏ, mà là một cái thật tiềm long. Đối loại người này, hoặc là không ra tay, một khi ra tay, thì nhất định phải bảo đảm đem hắn hoàn toàn đánh chết, nếu không tương lai tất bị cắn trả. Dương Kỳ trên mặt chảy dòng mồ hôi lạnh, sư phụ, là đệ tử quá độc đoán. Thái Thúc Khang, người nhưng mà kiêng kỵ Lăng Vân uống địa nguyên linh châu, từ đó thực lực tiến nhiều. Lý Mộ Bạch cười lạnh nói. Hắn thực lực tuy không bằng Thái Thúc Khang, nhưng vậy so đại đa số võ giả mạnh giống vậy không rời đi. Địa nguyên linh châu là có thể làm người ta giác ngộ, cũng không phải là uống sau là có thể lập tức có hiệu lực, cần chỉ ít một năm tiêu hóa kỳ. Thái Thúc Khang nhàn nhạt nói, mà ta không thể nào cho hắn một năm thời gian, ba ngày sau hắn không ra, vô luận hắn sống hay chết ta đều phải hủy diệt tòa đại điện này. Lý Mộ Bạch trong lòng đối Thái Thúc Khang bộc phát kiêng kỵ, trong miệng thì đùa cợt nói. Nói cho cùng, ngươi còn là sợ người trẻ tuổi này. Thái Thúc Khang không hồi Lý Mộ Bạch mà nói, mà là chợt quay đầu, nhìn chăm chú xuống phía dưới đại điện lỗ thủng. Dương Kỳ cảm thấy rất kỳ quái, theo bản năng men theo Thái Thúc Khang ánh mắt nhìn lại. Cái này vừa nhìn, Dương Kỳ liền con ngươi mãnh xúc. Làm sao có thể, đại điện lỗ thủng chỗ, một đạo thân ảnh chân đạp hư không, từ phía dưới từng bước một đi ra. Thân ảnh này, Dương Kỳ quá quen thuộc, bất quá, bất ngờ chính là Lăng Vân. Dương Kỳ làm sao cũng không nghĩ tới, Lăng Vân bị Thái Thúc Khang đánh vào phía dưới đại điện, lại có thể thật không có chết. Lý Mộ Bạch các người giống vậy lấy làm kinh hãi. Lăng Vân, Thái Thúc Khang ánh mắt vô cùng âm trầm. Giờ phút này hắn đối Lăng Vân ý định giết người, vượt qua hết thảy. Phía dưới đại điện có để cho hắn cũng cảm thấy sợ hết hồn hết vía khí cơ. Cho nên hắn mới không dám dưới sự đuổi giết đi, mà Lăng Vân rơi vào trong đó, nhưng còn có thể sống được đi ra. Cái này để cho hắn nghĩ đến một loại người, đại khí vận người. Cái loại này đại khí vận người, bình thường lại bị người gọi là thiên mệnh chi tử, từ xưa đến nay, loại người này cũng cực kỳ khó giết, mỗi lần gặp phải nguy cơ, đều có thể gặp giữ hóa lành. Đồng thời có người một khi đắc tội loại người này, nếu như không cách nào đem đối phương bóp chết như vậy sau chuyện này nhất định sẽ gặp trả thù và thanh toán. Cho nên, ngày hôm nay vô luận như thế nào, Thái Thúc Khang cũng được giết chết Lăng Vân. Hắn quyết không thể để cho Lăng Vân sống qua ngày hôm nay. Nếu không thật để cho Lăng Vân chạy trốn, hắn cũng không dám bảo đảm tương lai còn có thể hay không hàng phục đối phương. Giết, nhưng mà Thái Thúc Khang còn chưa ra tay, Lăng Vân liền dẫn đầu phát động công kích. Chuyện cho tới bây giờ, Lăng Vân cảm thấy hắn đã mất cần và Thái Thúc Khang nói nhảm. Thái Thúc Khang đối hắn sát ý ngút trời, hắn giống vậy chẳng muốn thả qua Thái Thúc Khang. Hai người ngày hôm nay định trước chỉ có thể sống một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã như vậy, vậy còn phế nói cái gì, trực tiếp giết chính là. Bắc Minh kiếm pháp chiêu thứ 10 Thiên La địa võng. Quảng cáo, Lăng Vân một kiếm đâm ra. Một kiếm này, giống như thiên ngoại phi tiên. Không thể nghi ngờ, Lăng Vân chưa từng nghĩ cái gì nương tay, ra tay một cái chính là tuyệt sát chiêu số. Kiếm quang sáng lạng, một cái chớp mắt tới giữa cuồn cuộn kiếm khí sẽ đến Thái Thúc Khang trước người. Thái Thúc Khang đầu tiên là tức giận. Nhưng một khắc sau sắc mặt hắn liền biến, từ Lăng Vân một kiếm này bên trong, hắn lại cảm nhận được vượt qua trước khi uy hiếp. Trước lúc này, hắn thực ra thì cũng không thế nào lo lắng Lăng Vân công kích. Lăng Vân rơi vào phía dưới đại điện thời gian quá ngắn, liền một tiếng cũng chưa tới. Coi như Lăng Vân yêu nghiệt đi nữa, hắn cũng không cho rằng Lăng Vân thực lực có thể ở trong thời gian ngắn như vậy đạt được hơn đại đột phá. Nhưng hôm nay, sự thật nói cho hắn, nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi xuất hiện. Ước chừng ngắn ngủi một giờ trôi qua, Lăng Vân thực lực thì đã xảy ra đại đột phá. Dĩ nhiên, Thái Thúc Khang kinh hãi quy phục kinh còn chưa đến nỗi chỉ sợ Lăng Vân. Ở hắn dưới sự khống chế, nước tơ lưới lớn lại xuất hiện muốn ngăn đoạn vậy đánh tới kiếm quang. Cơ hồ cùng nháy mắt sáng lạng kiếm quang liền rơi vào nước tơ lưới lớn trên. Kiếm khí tiến một bước bùng nổ, cuồn cuộn kiếm khí khuếch tán ra tựa hồ hóa thành thiên la địa võng. Kiếm khí lưới cùng nước tơ lưới lớn va chạm. Cái này giống như là hai loại trình độ cao nhất phép tắc tỷ đấu. Rồi sau đó, để cho người kinh hãi cảnh tượng xuất hiện. Thái Thúc Khang nước tơ lưới lớn, bị Lăng Vân kiếm khí lưới xé. Cảnh tượng này, để cho Thái Thúc Khang tâm thần mãnh liệt nhảy lên. Nhưng không đợi hắn làm ra tiến một bước phản ứng, Lăng Vân một kiếm này đã đánh tới trước người hắn. Thái Thúc Khang chợt lui, hắn cũng không dám mặc cho mình bị kiếm khí này lưới bao phủ. Lăng Vân thật sự có uy hiếp hắn lực lượng, như bị kiếm khí này lưới bao lại, hắn sợ rằng thật muốn không chết cũng bị thương. Chỉ tiếc Thái Thúc Khang tốc độ không thể nghi ngờ vẫn là chậm một chút. Một phần chia kiếm khí vẫn là quét trúng Thái Thúc Khang thân thể. Thái Thúc Khang trên mình tại chỗ bị biến dạng ra mấy đạo huyết ngân. Hắn cả người cũng bị kiếm khí đánh vào, bay ngược ra hơn ngàn mét. Hắn búi tóc cũng sau đó tản ra, lộ vẻ được vô cùng là chật vật. Lý Mộ Bạch cùng cao thủ tinh nhuệ hoảng sợ thất sắc. Bọn họ cũng cùng Thái Thúc Khang đã giao thủ, ở bọn họ trong ấn tượng Thái Thúc Khang từ trước đến giờ đều là ung dung không vội vã, phảng phất có vô tận lá bài tẩy. Bọn họ chưa từng gặp qua Thái Thúc Khang như vậy chật vật. Có thể cái này cùng không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng hôm nay nhưng là hóa là thực tế. Mà làm được điểm này, lại là Lăng Vân như vậy một người trẻ tuổi. Rào, Thái Thúc Khang rơi vào trong hồ nước tung lên một hồi sóng lớn. Hắn quanh người nước hồ, rất nhanh dâng lên đỏ tươi, hiển nhiên là bị hắn máu tươi mắc máu. Nằm ở trong nước Thái Thúc Khang mang trên mặt mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Nội tâm hắn khiếp sợ chút nào không thể so với Lý Mộ Bạch các người yếu. Đến hiện tại, hắn đều có chút khó mà tin tưởng, hắn lại bị Lăng Vân bị đả thương. Đang cùng Lăng Vân giao thủ bên trong, đây là hắn lần đầu tiên, bị đối phương như vậy nghiền ép. Lúc trước đều là Lăng Vân bị hắn nghiền ép, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay hai người thế cục tựa hồ điên đảo, Thái Thúc Khang bề ngoài phong khinh vân đạm, nhưng trong thực tế, hắn trong lòng cao ngạo so những cường giả khác mạnh hơn. Hắn siêu phàm thoát tục, hắn siêu nhiên vật ngoại, vừa vặn là vì nội tâm hắn cao ngạo. Liền Lý Mộ Bạch cái này nhóm cao thủ, hắn thật ra thì đều là nửa điểm không coi vào đâu. Cho nên, hắn cũng không cách nào dễ dàng tha thứ mình, bị một người trẻ tuổi nghiền ép. Nháy mắt tức thì, một cổ cực độ kiềm chế, làm người ta hít thở khó khăn mất đi hơi thở từ trên người hắn khuếch tán ra. Bốn phía tất cả mọi người cảm nhận được hô hấp đọng lại. Ở bọn họ trong mắt Thái Thúc Khang tựa như thành một tòa bị phong ấn vực sâu. Chỉ cần bọn họ hơi cả kinh nhiễu, sẽ có quái vật gì bị thả ra ngoài. Lăng Vân, Thái Thúc Khang thanh âm vang lên, hắn thanh âm giống như sấm sét trên không trung nổ ầm, nghe được cũng để cho nhân tâm sợ hãi. Ta phải chúc mừng ngươi hoàn toàn đem ta chọc giận. Theo Thái Thúc Khang thanh âm truyền ra, bốn phía không khí và nước hồ cũng sau đó sôi trào. Cho nên, vì cảm ơn ngươi, ta sẽ đưa cho ngươi một phần đại lễ. Phần đại lễ này, là ta chưa bao giờ sử dụng qua cấm chiêu, hy vọng ngươi không muốn để cho ta thất vọng, có thể để cho ta cấm chiêu uy lực hoàn toàn thả ra ngoài. Làm Thái Thúc Khang một chữ cuối cùng rơi xuống, toàn bộ thiên thủy hồ cũng cuốn ngược lên. Vô tận nước hồ tạo thành vòng xoáy, đem Thái Thúc Khang bọc. Rồi sau đó càng kinh người một màn xuất hiện, thiên thủy hồ nước hồ đều bị khuấy động hóa thành một cái bàn tay to lớn. Bàn tay này bao trùm toàn bộ mặt hồ tản ra hơi thở kinh thế hãi tục. Lý Mộ Bạch nhóm cường giả cũng cảm thấy da đầu tê dại. Thái Thúc Khang giờ phút này thi triển thủ đoạn để cho bọn họ đều cảm giác được tự thân vi miểu. Cái này bàn tay to lớn, sợ rằng một chưởng là có thể nghiền nát bọn họ. Rồi sau đó, bàn tay to lớn hướng về phía Lăng Vân bắt đi. Lăng Vân ánh mắt vậy khá là thận trọng, Thái Thúc Khang lại còn có loại thủ đoạn này. Phía dưới bàn tay to lớn uy năng tuyệt đối đã không kém tại pháp tướng đỉnh cấp cao thủ. Thái Thúc Khang người này, tuyệt đối có thể nói là yêu nghiệt. Đối phương ở nơi này nguyên sơ cổ giới, rất có loại thế giới chi từ cảm giác. Lăng Vân thậm chí có thể dự trù, nếu như không phải là Thái Thúc Khang gặp phải hắn, tương lai nhất định sẽ trở thành là nguyên sơ cổ giới đứng đầu nhất một trong những nhân vật lớn. Chỉ tiếc Thái Thúc Khang hết lần này tới lần khác gặp hắn. Quảng cáo, đế giang thân pháp, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, thân hình hóa thành một đạo tia chớp hướng phía trên bay vút. Một cái chớp mắt hắn liền bay ra hơn ngàn mét. Cơ hồ đồng thời, phía dưới bàn tay to lớn đã chợt nắm chặt. Nếu như Lăng Vân hơi chậm một chút nhất định cũng sẽ bị bàn tay này bắt. Lăng Vân tiếp tục hướng xa xa phi độn, giờ phút này Thái Thúc Khang uy thế đang thịnh, hắn tự nhiên không ngốc há lại sẽ ở thời điểm này đi và Thái Thúc Khang cứng đối cứng. Thái Thúc Khang ánh mắt rét lạnh, hắn tự nhiên không thể nào thả qua Lăng Vân, lúc này ở Thái Thúc Khang dưới sự khống chế, bàn tay to lớn đối Lăng Vân mở ra đuổi giết. Chốc lát công phu, Lăng Vân bay ra thiên thủy hồ, đi tới hồ bên ngoài. Nhưng thiên thủy hồ nước biến thành bàn tay to lớn cũng không theo không buông tha đuổi theo. Bàn tay to lớn che khuất bầu trời, hướng về phía Lăng Vân một chưởng vỗ xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Vân tốc độ cực nhanh, lóe lên gian cướp ra mấy ngàn mét, lần nữa tránh Thái Thúc Khang một kích này. Ầm, một khắc sau, Thái Thúc Khang bàn tay liền cùng Lăng Vân sát bên người mà qua, rơi ở phía dưới mặt đất. Chu vi mấy ngàn thước mặt đất trực tiếp bị Thái Thúc Khang một chưởng này oanh sụp đổ chìm xuống trên 100 mét. Có chừng mấy tòa gò núi nhỏ cũng bị đánh nghiền, hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mà Thái Thúc Khang cùng Lăng Vân đuổi giết còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Bốn phía những cường giả khác nhìn sợ hết hồn hết vía, rối rít trốn vào trời cao, không dám rời phía dưới quá gần. Thái Thúc Khang cùng Lăng Vân chiến đấu thật đáng sợ, cho dù pháp tướng cường giả cũng lo lắng bị ảnh hưởng đến. Thái Thúc Khang cùng Lăng Vân liền vây quanh Thiên Thủy Hồ chiến đấu. Khu vực này, hai người cũng khá là quen thuộc, không hẹn mà cùng đem chiến trường cố định ở phụ cận đây. Đổi thành bí cảnh bên trong những địa phương khác rất có thể sẽ khác biệt nguy hiểm, từ đó diễn sinh ra những biến cố khác. Vì gia tăng chắc chắn, hai người đặc biệt ăn ý đem chiến trường cố định ở Thiên Thủy Hồ chu vi 300 dặm bên trong. Hai người lựa chọn đối Thiên Thủy Hồ mà nói, không thể nghi ngờ là tai nạn. Thiên Thủy Hồ đáy hồ, đều bị hai người đánh thủng. Cái này hai người quá khủng bố, quái vật đều là quái vật, Thái Thúc Khang đáng sợ, Lăng Vân càng đáng sợ hơn, hắn tu vi còn chỉ là động thiên, lại có thể cùng Thái Thúc Khang chiến cái kỳ cổ tương đương. Ở trên không xem cuộc chiến cao thủ tinh nhuệ cửa trong mắt thấm ra thật sâu sợ hãi. Mà giờ khắc này, trong chiến đấu Thái Thúc Khang và Lăng Vân, hai người trong mắt thế giới, nhưng tựa như chỉ còn lại lẫn nhau. Lăng Vân, Thái Thúc Khang đã giữ một đoạn thời gian rất dài yêu thế. Cái này để cho hắn uy thế càng tăng lên, như thần minh phát ra tuyên án. Nhận ngươi dễ dụa như thế nào, cũng chẳng qua là phí công cử chỉ. Ta nếu như ngươi, liền bó tay chịu trói, như vậy ta có lẽ còn có thể tha bên người ngươi những người khác. Nếu không, không chỉ có ngươi phải chết, cùng ngươi có liên quan người vậy được chết. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.